9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1131. Góc truyện audio.com. Chấm, anh là ai? Tôi không biết anh. Anh ta cảnh giác nói. Thạch Thiên Bằng cười nhẹ. Trước đây cho dù chúng ta không biết nhau, sẽ biết nhau sớm thôi. Sau đó, anh ta nhìn nhân viên bán hàng. Cô gói chiếc điện thoại này đi. Tôi muốn nó. Nhân viên bán hàng của cửa hàng điện thoại di động lập tức đóng gói nhanh chóng đưa cho anh ta. Sau khi Thạch Thiên Bằng quẹt thẻ để thanh toán, anh ta bóp đưa điện thoại di động của mình vào tay Vệ Bình. Tặng cho em gái của anh. Cô ấy nhất định sẽ rất thích. Vệ Bình kiên quyết từ chối. Chúng ta còn không biết mặt nhau. Tôi làm sao có thể nhận một món quà đắt tiền như vậy được? Sau khi nhận quà, chúng ta không phải là biết nhau sao? Thạch Thiên Bằng nói. Vệ Bình cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của anh ta. Bối rối hỏi, ý anh là gì? Thạch Thiên Bằng nhìn anh ta. Khóe miệng nhếch lên, anh muốn kiếm thêm tiền và mua nhà ở Hà Thành sao? Lời nói của anh ta khiến đôi mắt Vệ Bình bỗng nhiên sáng ngời. Em gái họ đến từ nông thôn, có nhà ở Hà Thành, là ước mơ trong cuộc đời này của anh ta. Tuy nhiên, Vệ Bình rất thông minh. Anh ta biết rằng trên thế giới không có bữa trưa nào miễn phí. Vì vậy, anh ta chỉ cao hứng trong chốc lát. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Anh muốn tôi làm cái gì? Tôi nói cho anh biết. Tôi không có làm cái gì phạm pháp. Trái pháp luật đâu? Thạch Thiên Bảng liếc nhìn anh ta. Trong mắt tràn đầy tự tin. Người trẻ tuổi à, đừng nhiều lời như vậy. Để tôi đưa anh đến một nơi. Nói xong, Thạch Thiên Bằng dẫn đầu ra khỏi cửa hàng. Anh ta đứng ở cửa hàng. Trong lòng âm thầm đếm 1, 2, 3. Anh ta chắc chắn rằng Vệ Bình này sẽ đi ra và đi theo anh ta. Một chàng trai nhà quê. Với chiếc bánh to như vậy trước mặt. Không in rằng anh ta sẽ không động lòng. Quả nhiên, chưa đầy 2 phút. Vệ Bình đã đuổi anh ta ra ngoài. Thạch Thiên Bằng chở anh ta thẳng đến một khu phố có vẻ đẹp. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Vệ Bình đi theo anh ta vào một căn nhà 2 phòng ngủ. 2 phòng ngủ và một phòng khách này rộng khoảng 70 đến 80 mét vuông. Bố trí rất tốt. Nếu anh sẵn sàng hợp tác với tôi, ngôi nhà này sẽ là của anh. Thạch Thiên Bằng nói thẳng mà không cần lòng vòng. Anh muốn tôi làm gì? Thái độ của Vệ Bình không còn kiên định như trước. Thạch Thiên Bằng thấy anh ta đã run rẩy. Bình tĩnh nói, đừng lo lắng, anh sẽ không phải giết người và phóng hỏa. Hãy để lại số điện thoại của bạn cho tôi, và tôi sẽ thông báo cho anh nếu cần thiết. Đương nhiên, đây là quyền tự do của anh. Anh có thể lựa chọn từ chối. Vệ Bình nhìn 2 phòng ngủ cùng 1 phòng khách. Cửa sổ sáng sủa sạch sẽ. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tôi làm sao có thể tin tưởng anh? Thạch Thiên Bằng đang nắm chắc thắng lợi và nói. Đó là tùy thuộc vào anh. Anh có thể chọn không tin. Hoặc bạn có thể tin. Đây là chứng chỉ bất động sản cho căn hộ này. Miễn là đạt được mục đích của tôi. Tôi sẽ trực tiếp chuyển nhà cho anh. Vừa nói. Anh ta vừa lấy ra một tờ giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ từ trong tập hồ sơ mang theo và lắc nó trước mặt Vệ Bình. Tôi sẽ cho anh đủ thời gian để suy nghĩ về nó. Sau đó, không nói gì nữa, anh ta xoay người rời đi. Chỉ còn lại Vệ Bình đang loay hoay trong lòng. Khi Tô Cẩm và Lục Tấn Khang quay lại, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy đã nói chuyện với La Đức Tín. Lúc này, sau khi một ít vào buổi chiều, La Đức Tín chuẩn bị đưa Vương Kỳ về La Trại Câu. Cách chương.